Chương 566, thúc đẩy. Hai người lại tại trong viện chuyển chuyển, bởi vì buổi chiều ánh nắng chính nóng, liền đi Mục Hoa Hân phòng uống trà. Mục Hoa Hân đơn thuần đáng yêu, Thẩm Thanh Lan cùng với nàng khi cảm thấy tự tại thoải mái, hai người nói nói cười cười, đều là cô nương ra chuyện lý thú, thời gian trôi thật nhanh, có liên quan Mục Hoa Cảnh cùng vệ trưởng quân sự tình cũng liền dần dần ném tại sau đầu. Chợt nghe một tiếng sấm sét nổ tung, tiếp lại là liên tiếp quần quận mà qua, sắc trời nhanh chóng âm u xuống dưới. Hai người đều rất kinh ngạc, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trời càng lúc càng ám, tiếng sấm sâu đậm, cuồng phong đất bằng mà lên, quyển tận thời tiết nóng, nơi đi qua, một mảnh mềm ướt. Mục Hoa Hân đặc biệt vui vẻ, Thẩm Ti Ti, muốn đánh trời mưa đâu, ta đến Hội Châu lâu như vậy, còn chưa từng gặp quá hạ mưa to đâu. Thẩm Thanh Lan lại nôn nóng, trời mưa lớn như vậy, mình tại sao trở về Hội Châu mưa thiếu. Nói chuyện thơ ý điếm, hạt mưa to bằng hạt đậu đã bùn bùn đập xuống, đập đến mái ngói, đá phiến đinh đông rung động, ngay sau đó, hạt mưa càng ngày càng dày, thanh âm trở nên lộn xộn, vang thành một mảnh, mặt đất buốc lên một tầng mờ mịt sương trắng, càng nhảy cao, trong không khí oi bức mềm ướt biến mất, bị thanh lương trùng sen lẫn thổ nhưỡng cùng cỏ xanh hơi thở thay thế được. Mục Hoa Hân hít một hơi thật sâu, quay đầu cười nói, còn rất dễ ngửi, kinh thành cũng hạ như vậy mưa to, nhưng không có như vậy mùi. Thẩm Thanh Lan cười đóng cửa sổ lại, đem mở mịt hơi nước ngăn cách bởi ngoài phòng, đừng để bị lạnh. Nha đầu tiến vào điểm đèn, trong phòng trở nên cùng buổi tối đồng dạng. Hai người tiếp tục đề tài, Thẩm Thanh Lan lại tổng có chút không yên lòng, thường thường ra bên ngoài liếc một chút, như thế nào mưa còn không ngừng lại có nha đầu tiến vào. Bẩm, Thẩm tiểu thư, lão phu nhân nói, nhưng ngài không cần phải lo lắng, chỉ quản an tâm tại cái này, đợi mưa tạnh lại nói. Như là sắc trời đã muộn còn chưa ngừng, liền tại cái này trọ xuống, lão phu nhân sẽ phái người đi thẩm phủ báo tấn, chớ nhường thẩm đại nhân cùng thẩm thái thái vướng bận. Lời nói là lời hay, tâm cũng hảo tâm, Thẩm Thanh Lan nhường nha đầu chuyển đạt lòng biết ơn, trong lòng lo lắng nửa điểm không giảm, nếu Dương Trạch không có Mục Hoa Cảnh, chính mình nếu cùng Mục Hoa Hân tình cảm tốt, ngủ lại một đêm cũng không sao, được Mục Hoa Cảnh đến, chính mình liền cảm thấy không được tự nhiên, dù có thế nào. Cũng không thể lưu nhân đầu để câu chuyện. Đúng rồi, vệ trường quân đâu? Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới hắn đến, không biết hắn hay không còn tại, nếu mưa quá lớn, hay không cũng muốn lưu túc, bất quá lấy hắn cùng Mục gia quan hệ, ngủ lại nên rất bình thường, chính mình so không được. Nha đầu sau khi rời đi, Mục Hoa Hân thật cao hứng, cười nói, Thẩm Ti Ti ở lại chỗ này vô cùng tốt, vừa lúc cùng ta cầm đuốc soi đêm đàm, hoặc là cùng giường mà ngủ. Thẩm Thanh Lan bật cười, đông nhiên cảm giác mình quá lo lắng, ngày như lưu người, làm gì khác người tương phản, chính mình nhất định muốn dầm mưa rời đi, ngược lại cô phụ Mục lao phu nhân cùng Mục Hoa Hân tâm ý, cũng lộ ra chỗ dạ. Nghĩ mở ra về sau, Thẩm Thanh Lan mặt giãn ra rộng rãi, cách cửa sổ nghe mưa, cũng nghe ra một phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng náo nhiệt cùng tồn tại tâm cảnh đến. Hai người đơn giản xuống kỳ đến, bạch tử hắc tử giết được túi bụi, khó phân thắng bại. Chẳng biết lúc nào, mưa dần dần biến tiểu, sắc trời lại sáng lên, trắng xóa giống như lồng một tầng sương mù, tại mưa tuyến trung dần trở nên mỏng manh, trở nên trong suốt, hạt mưa gõ đánh ra nhà khúc từ gấp rút chuyển thành bằng phẳng, không khí ướt sũng, thanh lương lạnh, ai nha, mưa sắp ngừng. Mục Hoa Hân kêu lên, trong giọng nói khó nén tiếc hận, cái này ngược lại làm cho Thẩm Thanh Lan băn khoăn, nàng cười, chúng ta thường xuyên qua lại, cũng giống như vậy. Ai, được rồi. Trận mưa này thế tới rào rạt, đi cũng nhanh, rất nhanh liền Vũ Đỉnh Vân Thu, gặp lại trời trong, ánh nắng sớm đã không có trẻ xuân khô nóng, dịu dàng sái khắp mặt đất, gan lớn chim chóc đã khẩn cấp từ trong ổ bay ra ngoài, tại rửa được sạch sẽ trên bầu trời, trên cỏ bay lên nhảy xuống, liễu diễu, tràn ngập vui sướng, nếu không phải mặt đất nước động, cùng với nhánh cây cùng mái hiên vẫn tại tí tách, sợ là không người chịu tin, liền ở không lâu xuống như vậy một hồi kinh thiên động địa mưa to. Thẩm Thanh Lan thuận thế chào từ biệt, lôi kéo Mục Hoa Hân đi về phía Mục lao phu nhân cáo tử. Mục Hoa Hân trăm loại không muốn, lại cũng không có cường lưu, chỉ nói liên miên dặn dò nàng ngày sau lại đến. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, lại nói, Hoa Hân nếu là nghĩ ta, chỉ để ý đi tìm ta. Chính đi ra ngoài, liền thấy Nguyệt Nhi nhấc váy đi đến, nói, Thẩm tiểu thư, lão phu nhân thỉnh ngài đi qua. Như thế chính thích hợp. Đến Mục lao phu nhân trong phòng, Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên phát hiện Mục Hoa Cảnh cùng vệ trưởng quân đều tại, ba người ngồi nói chuyện nhi, gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào liền ngừng. Thanh Lan, đến. Thẩm Thanh Lan thật nhanh liếc mắt vệ trường quân, không dám nhìn nữa, nhìn không chớp mắt đến Mục lão phu nhân bên người. Lão phu nhân kêu ta Mục lão phu nhân hòa ái cười, Thanh Lan, ngươi hôm nay lại đây, ta còn chưa kịp cùng ngươi thật dễ nói chuyện, vừa vặn lại bắt kịp một trận mưa lớn, trên đường chất nước, sợ rằng không an toàn. Thẩm Thanh Lan hiểu, đây là đang lưu chính mình, được lưu liền lưu, cần gì phải trước mặt Mục Hoa Cảnh cùng vệ trưởng quân mặt điều này làm cho mình tại sao trả lời. Cho dù chính mình không nhiều tâm, trước mắt cũng sẽ không lưu. Nàng cười nói, đa tạ lão phu nhân ưu ái, hai nhà cách được không xa, lão phu nhân khi nào nghĩ Thanh Lan, gọi người đi qua nói một tiếng, ta lại đến cũng dễ dàng. Hai vấn đề chỉ đáp một cái. Mục lão phu nhân nghe ra ý của nàng, khẽ thở dài một cái, vậy được rồi, chỉ là sắc trời không sớm, trên đường lại trượt, ta không yên lòng cực kỳ, nhường Hoa Cảnh đưa người trở về đi. Lão phu nhân hảo ý, Thanh Lan tâm lĩnh, xe ngựa chậm một chút đi, không ngại. Đây là huyện cự tuyệt. Được lão phu nhân còn chưa bỏ qua, còn tại trầm ngâm, cái này ngươi một cô nương già, chung quy là không an toàn. Thẩm Thanh Lan tiếp tục cự tuyệt, trên mặt tươi cười thì càng sáng lạn ôn nhu. Lão phu nhân yên tâm, ta đi theo xa phu hơi có chút bản lĩnh, có hắn tại, người bình thường không dám tới gần. Mục lão phu nhân trầm mặc. Mục Hoa Cảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua vệ trường quân, hắn đương nhiên biết Thẩm Thanh Lan nói xa phu chính là Tiết Dương. Vệ trường quân thì trở về hắn một cái tràn đầy tự tin tươi cười. Mục Hoa Hân nha đầu kia tuy rằng đơn thuần, cũng không phải không hiểu chuyện, huống chi nàng đã sớm biết nhà mình ca ca thích Thẩm Thanh Lan, cố ý thúc đẩy, được Thẩm Thanh Lan trải qua chống đẩy, kia ca ca liền không có cơ hội. A nàng lo lắng, lôi kéo Thẩm Thanh Lan ống tay áo nói, Thẩm ti ti, dù sao tam ca của ta cũng nhàn rồi không chuyện gì, khiến hắn đưa ngươi trở về, có hắn tại bên cạnh ngươi, người nhà ngươi yên tâm. Chúng ta cũng yên tâm á. Thẩm Thanh Lan, vệ trưởng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lên tiếng, Hoa Hân, ta muốn về trại lính, vừa lúc đi bắc đi, tiện đường đưa đoạn đường so nhường tam ca của ngươi cố ý đi một chuyến càng tốt. Mục Hoa Hân á khẩu không trả lời được. Trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Thanh Lan cũng giống vậy không thể tiếp nhận à, vương mi nghiêm nghị, cũng không dám làm phiền nghi uy tướng quân. Được vệ trưởng quân không phải Mục Hoa Cảnh, cự tuyệt trực tiếp trở thành gió bên hai. Vừa thổi liền qua đi, hắn thản nhiên đứng lên, cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi.